Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 437, chương 437. Tử vong chi thụ bí mật, cùng Akatsuki quyết tử chiến một trận thời khắc, tất cả mọi người tại chỗ đều minh bạch, cùng như vậy tổ chức đối kháng nói tổn thất là không thể tránh được. Ở trên chiến trường liền muốn xem cá nhân bản lĩnh, có năng lực là có thể ở trên chiến trường sống sót. Mà những năng lực kia yếu, may mắn nói có lẽ cũng có thể còn sống. Bệ hạ, ngươi định làm gì? Sunet hỏi nhỏ, nơi công chúng, hoàng gia uy nghiêm vẫn là phải bảo vệ. Đã thân là hoàng phi, Sunet tự nhiên minh bạch một điểm này. Coi như là nàng tính cách lại hào sảng, từ đối với nam nhân mình yêu thương, nàng cũng sẽ chú ý tới. Satoshi hửng dương một tiếng, ta chắc chắn chờ chúng ta đuổi đã đi tiếp viện thời điểm. Akatsuki người khả năng đã rời đi, rất rõ ràng kế điệu hổ ly sơn. Akatsuki ẩn nấp năng lực rất mạnh, nếu lời như vậy, chúng ta có thể từ quỷ nhẫn thôn hạ thủ. Quỷ nhẫn thôn, Yakushi Kabuto, hai cái tên ra hiện tại trong đầu của bọn họ. Trải qua trên một lần vũ nhẫn thôn chiến đấu, bọn họ đã sớm minh bạch Akatsuki cùng quỷ nhẫn thôn quan hệ hợp tác, đối quỷ nhẫn thôn hạ thủ có thể lấy được kỳ hiệu. Tốt, vậy thì tấn công quỷ nhẫn thôn, đem quỷ nhẫn thôn thế lực toàn bộ rút lên. Ta cũng không tin bọn họ còn có thể không xuất hiện. Thông báo liên quân, cùng với bị động bị đánh, không bằng chủ động đánh ra. Lưu lại một số người tại nhẫn giới bên trong tìm Zetsu trắng phân thân. Những người còn lại, mục tiêu quỷ nhẫn thôn. Satoshi cuối cùng truyền đạt mệnh lệnh, tại chỗ ám bộ nhẫn giả tấn nhanh rời đi. Thông báo liên quân sự tình còn cần bọn họ tới làm. Những người còn lại chuẩn bị sẵn sàng, lưu lại bộ phận trấn thủ Konoha, còn lại toàn bộ chạy tới quỷ nhẫn thôn. Lập tức chấp hành, chia binh hai đường. Zetsu trắng đại quân tổng cộng có 10 vạn số lượng, cái này một lần tới Konoha tập kích có hơn 10.000, mà cái khác đều rải rác tại nhẫn giới bên trong. Nếu là ở bọn họ tấn công quỷ nhẫn thôn thời điểm những này phân thân bỗng nhiên xuất hiện tập kích nhẫn thôn, vậy thì việc lớn không ổn. Cho nên một phần nhỏ người phân tán tại nhẫn giới bên trong hấp dẫn địch nhân lực chú ý. Cái này vẫn rất có cần thiết. Đợi đến tất cả mọi người đều rời đi phòng làm việc sau đó, Sunet lúc này mới hỏi, Satoshi, chúng ta đây lúc nào lên đường? Hiện tại có ở đây không? Không, chúng ta còn có những chuyện khác phải làm. Tử vong chi thụ. Tại Konoha trong liền có một gốc cây, tại lúc trước âm nhẫn thôn nơi đó cũng có một gốc cây, thậm chí tại quỷ chi quốc nơi đó cũng xuất hiện một gốc cây. Những này tử vong chi thụ bị phong ấn hạn chế bọn họ trưởng thành, mà cụ thể bọn họ tác dụng là cái gì đến bây giờ còn không biết. Chỉ biết là tử vong chi thụ chỗ tản mát ra màu đen sương mù có thể đưa người vào chỗ chết. Sân đấu. Satoshi mang theo Sunet mấy người xuất hiện ở nơi này. Cây kia làm đường kính vượt qua 20 mét đến 200 mét, cành lá bao trùm toàn bộ sân đấu tử vong chi thủ. Quanh thân bị màu đen sương mù bao phủ, cả người nước sơn đen như mực. Tại tử vong chi thụ vòng ngoài, một cái trong suốt lồng năng lượng đem bao phủ ở bên trong. Ám nghiêm sắc phù văn thỉnh thoảng lóe lên. Lạnh quá, Sunet ma sát cánh tay, tới gần nơi này tử vong chi thụ, cứ việc còn tại lồng năng lượng bên ngoài vẫn như cũ có thể cảm nhận được ý lạnh âm u. Loại kia dùng mình là thẳng vào sâu trong linh hồn, làm cho không người nào có thể trốn tránh. Cái khác trùng nữ cũng đều giống nhau, tại tử vong chi thụ dưới áp lực cảm thấy cả người băng lãnh, khó thích ứng. Satoshi lực lượng đột phá, hắn linh hồn lực lượng cũng vô cùng cường đại. Kia cổ hàn ý còn không có xuyên thấu linh hồn hắn thời điểm cũng đã bị chặn lại. bá thần pháp tắc năng lượng chuyển động, trên tay xuất hiện điểm điểm bạch quang rơi vào trùng nữ trên thân thể. Bạch quang tiếp xúc được thân thể, trùng nữ cảm thấy một trận ấm áp, kia cổ hàn ý trong nháy mắt bị khu trục. Ngươi có thể lượng rất mạnh, không thuộc về chakra, rốt cuộc là cái gì chứ? Sunet thật tò mò, người nam nhân này còn rất nhiều bí mật không có khám phá ra. Hẳn thăm dò cẩn thận tìm tòi, những này sau này hãy nói, thời cơ chín muồi các ngươi sẽ biết. Hiện tại chúng ta cần làm là được sẽ chết mất chi thụ tác dụng thăm dò ra. Nếu không ta trong lúc này tâm không cách nào an bình. Tử vong chi thụ tồn tại từ đầu đến cuối như treo ở trong lòng một thanh lợi kiếm, tùy lịch đều có thể chảy xuống. Thế nào tìm tòi? Vấn đề mấu chốt, lồng năng lượng sẽ chết mất chi thụ bao phủ lại. Làm như thế nào tiến hành nghiên cứu? Cách không nhìn như vậy, dường như cũng không nhìn ra đi. Ta tiến vào bên trong, các ngươi chú ý quan sát, bên trong mọi cử động phải cẩn thận. Không được, không hề nghĩ ngợi, trùng nữ trực tiếp phủ định. Tiến vào bên trong, không phải đã nói những kia hắc vụ có thể đưa người vào chỗ chết sao? Vào đi vào trong vô hạn hung hiểm, đáng giá mạo hiểm như vậy sao? Satoshi chính là cười một tiếng, lắc đầu, cả người bộc phát ra một cổ tinh khiết chakra. Tại thân thể tạo thành một đạo khí xoáy, cả người trong chiều chạy như bay đi vào, thuận lợi thông qua lồng năng lượng. Cái này trận pháp là Kree lấy ra, hắn dĩ nhiên là có thể tùy ý tiến vào bên trong. Hắc ám, tiến vào trong này cảm giác đầu tiên chính là hắc ám. Ở bên ngoài thoạt nhìn nói chỉ là một tầng mỏng manh hắc vụ mà thôi, mà bên trong lại lớn có huyền cơ, phảng phất một cái phong bế không gian một dạng, tầm nhìn rõ rất ngắn. Ước chừng cũng chỉ có 2-3 mét mà thôi. Chakra chuyển động, không ngừng tại chung quanh thân thể tạo thành khí xoáy, dùng cái này để ngăn cản những kia hắc vụ. Mà ở bên ngoài, trùng nữ lo lắng không dứt. Vậy làm sao liền trực tiếp xông vào? Nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Các ngươi xem, bỗng nhiên, Bạch Linh kêu lên một tiếng, đôi trong mắt lộ ra kinh hãi thần sắc. Men theo nàng thanh âm nhìn, trong kết giới xuất hiện làm cho các nàng kinh hãi muốn chết tình huống. Vây quanh Uchiha Satoshi những kia chakra khí xoáy, vậy mà tại lấy một loại tốc độ kinh khủng hướng tử vong chi thụ tàng cây vọt tới. Màu lam chakra giống như con sông, cây này đang hấp thu chakra. Không, nó tại dự trữ chakra. Sunet bén nhạy cặp mắt thấy tàng cây trong một chút dị trạng. Chakra bị hấp dẫn đến tàng cây bên trong cũng không phải bị hấp thu cái chết đến chi thụ trong cơ thể, mà là bị để dành, trực tiếp dự trữ tại tàng cây bên trong. Siêu, bóng người lóe lên, Satoshi cả người mang theo chakra khí xoáy xuất hiện ở các nàng bên người. Chakra dần dần bình phục lại đi. Hô, thật sâu thở ra một hơi. Satoshi xoa một chút cái trán căn bản không tồn tại đổ mồ hôi. Như thế nào? Phát hiện cái gì không? Tử vong chi thụ đang hấp thu ngươi chakra, mà còn dự trữ tại tàng cây bên trong. Đơn giản rõ, Satoshi chau mày. Ở bên trong thời điểm cũng đã cảm giác chakra nhanh chóng trôi đi. Trước còn tưởng rằng là bị ăn mòn rơi, bây giờ nhìn lại nói chuyện tình không có đơn giản như vậy. Tử vong chi thụ dự trữ chakra, cái này làm cho hắn nghĩ tới tử thần. Cửu vĩ lực lượng không có bị hắn tiếp nhận, nhưng bây giờ muốn thông qua tử vong chi thụ tới gom năng lượng sao? Tử thần mục đích, rốt cuộc là cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?